Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, chương 86 Điền Nam Sơn Vương vệ X mở ra che giấu cốt truyện thông cáo ở sở hữu người chơi bên tay. Vang lên, Trần Trình, Đường Cầm bọn họ sắc mặt không khỏi thay đổi hả? Phòng livestream người xem Khẩn Huyền Tâm lại là tức khắc buông xuống tiếng che giấu cốt truyện. Tuyến hảo a, tiến che giấu cốt truyện tuyến chính là nói người còn sống, nhưng mà chờ đến phòng livestream nhanh. Chóng ua vào vệ ếch thị giác sau, làn đạn nháy mắt mắng ra tới. Mẹ nó, dừng bút, ngốc bức, phòng livestream, như thế nào lại là Hắc Bình lúc trước quỷ thần cấp nhân vật xuất hiện? Màn hình là Hắc Bình, hiện tại lại là Hắc Bình. Người đạp mã đừng nói cho ta che giấu cốt truyện tuyến lại là siêu quỷ thần cấp bậc đồ vật đi. Ngoạn tao, vệ thần cái kia vận khí. Nói không hảo a, miệng quạ đen, mau mẹ nó toàn đừng loạn chú Trần Trình. Đường Tần bọn họ ở trên đường phố lưng tựa lưng, từng người không ngừng ném ra chính mình đạo cụ, ngăn cản người chung quanh hình thi tường. Ở giải nguyên chân dẫn dắt hạ không ngừng chạy trốn. Nhưng nói thật, loại này hành vi không có gì ý nghĩa. Chờ đến mọi người hương khói, đạo cụ hao hết sau, chính là mọi người ngày chết, tiến phó bản. Vệ ếch tựa như định hải thần châm giống nhau. Bất luận cái gì nguy hiểm cục diện, trước sau đều có hắn ngăn cơn sóng dữ. Đại gia nguyên lai bản năng có loại kiên trì đi xuống. Chờ đợi vệ đội đánh vỡ trong ngoài cốt thiêu chấn, đưa bọn họ cứu ra đi tâm lý, vệ ếch kích phát trạm kiểm soát thông chi vừa ra. Mọi người tựa như ở huyền nhai miếng băng mỏng thượng kiên trì. Răng rắc một tiếng, dưới lòng bàn chân miếng băng mỏng bỗng nhiên nát, không chờ mọi người từ một cái chớp mắt tâm lý. Không trọng cùng theo bản năng sợ hãi chung phản ứng lại đây. Vẫn luôn lãnh mọi người ở bên trong cốt thiêu chấn di động giải nguyên chân bỗng nhiên dừng lại. Bước chân, tới rồi. Giải nguyên chân quát chói tai một tiếng, trong tay hắn la bàn bộc phát ra chói. Mắt kim quang, kim đồng hồ điên cuồng chuyển động. Một ngụm kim sắc đế trung ở giải nguyên chân sau lưng xuất hiện, phòng livestream rất ít nhìn đến. Giải nguyên chân ở phó bản toàn lực ra tay bộ dáng. Bởi vì hắn giống nhau làm trong đội ngũ đại bộ phận việc nhỏ không đáng kể việc vặt vãnh. Cũng không phải cái loại này cá nhân tiến công tính phi thường cường người chơi. Càng có khuynh hướng toàn cục hình phối hợp, đem khống nhân tài, nếu phó bản có thể thông quan, hắn sẽ thiên nhiên khuynh hướng bảo hộ nhiều nhất thành viên tồn tại, thẳng đến giờ phút này. Đế trung ở hắn sau lưng hiện lên, đang đang đang. Ba tiếng cổ xưa đế tiếng chuông ở hắc bạch hôi nội cốt thiêu chấn vang lên, giải nguyên chân trong. Tay la bàn kim đồng hồ chỉ hướng một tòa trại lâu. Bỗng nhiên từ hắc bạch hôi nhan sắc hình thức làm nhạt rời khỏi, tiên minh sắc thái xuất hiện một. Khác, trại lâu trung vật còn sống tựa hồ bị đế tiếng chuông cùng nhau đánh thức. Là ngựa hí vang, tiếng người kinh ngạc từ trại lâu trung trào ra. Mà lúc này, giải nguyên chân đã quát lên một tiếng lớn đi, cùng mọi người cùng nhằm phía trại lâu, chúc mừng người chơi giải nguyên chân. Đường Tần, Trần Trình, Tống Nguyệt Mi, Cao Hạc, thoát ly nội cốt thiêu chấn. Dày đặc bá báo thanh ở phòng livestream trùng điệp vang lên, dọc theo đường đi. Giải nguyên chân đều ở không ngừng cảm ứng, ngoại trọng cốt thiêu chấn. Đạo gia chú trọng vì thiện kết duyên, dọc theo đường đi lại đây, giải nguyên chân đối thốn ra mã bang thành viên đều khá tốt. Mã bang hán tử làm việc, muốn phụ một chút, liền qua đi hỗ trợ đánh bắt tay, nếu muốn tìm một cái trong ngoài tương tiếp, miêu điểm. Cùng bọn họ giao tiếp nhiều nhất thốn ra mã bang chính là hy vọng, vệ ếch thoát ra, nội cốt thiêu. Chấn, sau. Giải nguyên chân liền đang không ngừng tìm kiếm thốn ra mã bang đặt chân khách điếm địa điểm, phòng. Livestream chỉ nhìn đến vệ ếch dẫn đầu thoát ra cốt thiêu chấn. mau đến kinh người, đều vui mừng khôn xiết chờ đợi hắn tìm được manh mối. Đem mặt khác người thả ra, Giải Nguyên Chân trước tiên nghĩ tới. Hắn một người thoát ra Cốt Thiêu Trấn, trở lại ngoại Cốt Thiêu Trấn. Ngoại Cốt Thiêu Trấn chưa chắc liền so Cốt Thiêu Trấn an toàn, thoát ly Cốt Thiêu Trấn nháy mắt, mọi người giống xuyên qua một mặt âm trầm song song kính. Sợ hãi hàn ý từ trên người xẹt qua, ánh lửa nghênh diện mà đến, là hàng năm đi sơn, kinh nghiệm phong phú Thốn Gia Mã Bang phát hiện không đúng. Bị Đế Trung đánh thức sau, giờ cây đuốc, từ trại lâu trung bừng lên, nghênh diện đụng phải Giải Nguyên Chân đám người. Thốn Gia Mã Bang hán tử gấp giọng hỏi, Giải huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Giải Nguyên Chân không trả lời bọn họ nói, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía đội viên. Về ếch khả năng đã xảy ra chuyện, sao sao sao sao sao sao, âm hàn thanh âm từ bên tai rút đi, về ếch nhìn về phía chính mình thủ đoạn, lúc trước rơi vào che giấu cốt truyện khi, chủ thần chộp tới cổ tay của hắn, ở quỷ thoại, trò chơi quấy nhiễu hạ, hắn thành công chạy thoát, nhưng một vòng lạnh băng chỉ ngân, tựa như khảo khóa giống nhau, vòng ở cổ tay của hắn thượng, tựa như cao lớn khủng bố quỷ thần tùy thời có thể đem hắn kéo túm trở về. Xác minh vệ ếch cảm thụ là giao diện thượng vô quy luật trôi đi đồng hồ cát đếm ngược, bị mang lên bàn thờ đồ ăn, chủ thần. Tùy tiệt khả năng sẽ xuyên qua khe hở, tới thu thần cống phẩm, nhắc nhở. Người chỉ có một lần cơ hội vệ ếch tầm mắt từ quỷ thoại cấp ra che giấu cốt truyện miêu tả thượng. Xẹt qua. Tự nhiệm vụ nhắc nhở cảm nhận được hệ thống cấp bách chủ thần. Đối hán, đối quỷ thoại đều là khủng bố uy hiếp. Đồng hồ cát trung máu bay nhanh giảm xuống. Giảm xuống tốc độ không chỉ có mau. Hơn nữa không có bất luận cái gì quy luật. Giao diện hơi hơi lập lòe. Điểm xấu hồng quang chiếu thành đáng sợ cảm giác áp bách. Đổi làm người chơi bình thường. Đã tại đây loại khủng bố áp bách hả? Theo hệ thống nhắc nhở, nhanh chóng đi tìm kia kiện vật phẩm, nhưng mà sự tình càng nhanh bách. Vệ ếch càng bình tĩnh, hắn không chỉ có không có lập tức đi ra khỏi phòng. Còn từ trên quần áo xé xuống một khối vải dệt, bắt đầu băng bó chính mình trên cổ miệng vết thương. Ta muốn huyết xiềng xích, quyền khống chế, chờ đến băng bó hào. Vệ ếch cắn mảnh vải phía cuối. Một cái dứt khoát lưu loát xả túm, mảnh vải ở phần cổ đánh cái kết, áp chế mà bức tươi, giao diện không có bất luận cái gì phản ứng. Vệ ếch lạnh nhạt mà nâng lông mi, thần sẽ giết ta, nhưng thần cũng sẽ giết ngươi, hoặc là ta chết, ngươi chết, hoặc là đem áp chế không chế quyền cho ta, chỉ là không đến 2 tháng. Đã bị ăn mòn đến liền phó bản giao diện đều mất đi khống chế. Lại quá 2 tháng, còn muốn nhận dung trụ thần. Đoán xem, ta cùng thần dây dưa quá bao lâu? Giữa không trung giao diện huyết quang lập lòe. Duy độc ngươi chỉ có một lần cơ hội nhắc nhở càng thêm huyết tinh chói mắt. Đồng hồ cát tốc độ chảy nhanh hơn, phảng phất không tiếng động uy hiếp. Đến nước này, trò chơi cũng không chịu đem thu dụng chủ đạo quyền khống chế giao cho vệ ếch. Mà là ý đồ lấy sinh tử tới uy hiếp hắn, vệ ếch không huyết sắc môi châm chọc mà cong cong. Hắn đối quỷ thoại hệ thống, đối chủ thần, đều không có cái gì thân thiện đáng nói. Người sau đem hắn rút ra tiến vô hạn không gian, người trước đem hắn làm vật chứa, trực tiếp đem phong ấn sau quỷ vật thần tượng nhét vào hắn trong thân thể. Làm theo không nghĩ tới một nhân loại trong thân thể cất chứa quỷ vật thống khổ, những cái đó xuyên qua ở hắn huyết nhục, phong ấn quỷ thần dỉ sắt hồng xích sắt, càng là triệt đầu hoàn toàn ngoại lai vật, không biết tồn tại hướng ngươi trong thân thể tác đồ vật. Ngươi liền mấy thứ này là cái gì? Dùng như thế nào? Có cái gì tệ đoan cũng không biết, ngươi còn có thể tính cái gì ngoạn ý? Chủ thần cướp đi huyết cống phẩm, cung phụng quan hệ, quỷ thoại hệ thống cũng nghĩ đến thao tác. Hắn, thật đương hắn là cái gì con rối sao? Mỗi người đều có thể thao tác thượng hai thanh, lệ khí như băng tuyết hồng mai. Nhanh chóng nhiễm vệ ách lương bạc mặt mày. Hắn cong môi, đáy mắt lại lãnh lại liệt, như lãnh sơn nổi lửa. Nếu như vậy, chúng ta đây, cùng chết, ta bảo đảm, ta bị chết so ngươi vãn. Hắn uy hiếp rơi xuống. Hệ thống giao diện lóe một chút. Huyết cống phẩm giao diện đối, thần lang quan, áp chế chợt, giảm bớt, sau cổ chủ thần lưu lại chú ấn. Đột nhiên nóng rực, quỷ thần khủng bố ăn mòn cảm, lập tức vượt cốt truyện cách trở truyền khắp toàn thân khoảnh khắc. Một ít cổ quái hình ảnh xuất hiện ở vệ ếch trong ý thức. Một thật mạnh trang giấy dường như không gian, bị giật tán xương đen huyết sắc xâm nhiễm. Không biết khủng bố tồn tại với trong bóng đêm nhanh chóng truy tung. Tỏa định, loại này bị không biết tồn tại tỏa định. Cũng bị nhanh chóng tới gần cảm giác, đủ để đem sở hữu người sống bức điên. Nhưng mà, vệ ếch không có bất luận cái gì dao động. Phảng phất bị đáng sợ, thần lang quan đuổi bắt người không phải hắn giống nhau. Ở trong tối hồng đồng hồ cát bay nhanh rơi xuống. Ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi, hôm nay, chủ thần, quỷ hoại, bất luận là người trước, vẫn là người sau, hắn đều phải xé xuống điểm cái gì, hệ thống áp chế giảm bớt một khắc. Ở vô số trọng không gian chung truy tung quỷ thần, phảng phất lập tức bắt giữ tới rồi cái gì, huyết sắc như khuếch tán mạng nhện. Đột nhiên tới gần, sao cùng lúc đó. Ngoại trọng cốt thiêu chấn, thốn ra bang cây đuốc tựa như dương gian đại biểu. Hắc bạch hôi sắc thái nhanh chóng rút đi. Các đội viên nhoáng lên. Từ âm phủ cốt thiêu chấn một lần nữa đạp hồi thực tế mặt đất mới vừa một làm đến nơi đến chốn. Mọi người liền lập tức quay đầu nhìn về phía giải nguyên chân. Vệ ếch đã xảy ra chuyện. Sao lại thế này? Phòng livestream làn đạn ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Cũng sôi nổi nhìn về phía giải nguyên chân bọn họ tức may mắn có người phát hiện vệ ếch đã xảy ra. Chuyện, lại kinh ngạc, giải nguyên chân là như thế nào? Hoàn toàn không có cùng vệ ếch đánh qua đối mặt. Liền biết hắn xảy ra chuyện, giải nguyên chân vừa mới ở cốt thiêu chấn dùng quá nhiều lần ngũ lôi. Pháp, dương khí tiêu hao thật lớn. Lúc này, sắc mặt tái nhợt, tóc đi xuống nhỏ mồ hôi, nhưng thần sắc như cũ bình tĩnh, che giấu cốt truyện bị kích phát. Giải Nguyên Chân nói, vệ ếch ở Long Môn căn cứ thời điểm, tìm ta hỏi qua che giấu cốt truyện kích phát điều kiện, xuất huyết bạc đồng sau. Hắn ám chỉ quá ta tìm đồ vật cục đá, màu bạc, nhưng không phải bạc. Hẳn là chính là kích phát che giấu cốt truyện vật phẩm. Trên tay hắn hẳn là đã có hai quả. Ta hoài nghi, hắn là không nghĩ chính mình ở bốn sao phó bản tùy tiện mở ra chi nhánh. Cho nên hy vọng, tách ra kiềm giữ che giấu cốt truyện vật phẩm, giải nguyên chân câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới. Những người khác đã ý thức được, đúng rồi, vệ ếch người này thực độc lai độc vãng. Nhưng hắn đối xử tình có loại ăn sâu bén rễ đem khống, tựa như vừa đến Long Môn căn cứ. Hắn liền phải dẫn đầu đem mọi người tấu đến nửa câu nghi ngờ cũng không dám nói. Tiến phó bản liền theo bản năng nghe theo chỉ huy, huyết bạc đồng ra tới sau. Vệ ếch trạng thái vẫn luôn không phải thực hảo, ở bị thương cùng không có nắm chắc dưới tình huống. Hắn sẽ không tùy tiện đi vào, nhưng hiện tại. Vệ ếch không chỉ có một người thoát ra nội cốt thiêu chấn, còn ở những người khác còn không có hội hợp dưới tình huống. Liền không hề dự triệu mở ra che giấu cốt truyện, vệ ếch là không thèm để ý chính mình chết sống. Nhưng hắn sẽ không mù quáng ở trạng thái kém tình huống. Đi sấm không biết cốt truyện, mà trung tâm một đội viên đều phân tích quá không ngừng một lần. Hắn thông quan, hương hỏa mân nam, phó bản ghi hình, loại tình huống này. Bọn họ chỉ có thể nghĩ đến một lời giải thích. Đã xảy ra chuyện, vệ ếch gặp được cái gì nguy hiểm. bị bước vào che giấu cốt truyện, nhưng có thể làm vệ ếch ở trạng thái cực kém dưới tình huống. Tránh vào che giấu cốt truyện nguy hiểm sẽ là cái gì? Không ai nói chuyện, Giải Nguyên Chân bình tĩnh mà đem trong tay la bàn thu hồi tới. Vệ ếch vào che giấu cốt truyện, thứ này đã vô dụng, tìm không thấy hắn, hiện tại cần phải làm là phân tích ra. Vệ ếch ở nơi nào tiến cốt truyện sau khi kết thúc, sẽ xuất hiện ở nơi nào, sao đỏ như máu ở không gian chung một thật mạnh nhanh chóng xâm nhiễm. Vệ ếch huyết cống phẩm, giao diện bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo dao động. Một thật mạnh huyết sắc gợn sóng, từ thần lang quan, ba chữ giật tràn ra tới. Hệ thống giao diện kịch liệt lập lòe, tựa hồ đã không kịp áp chế huyết cống phẩm bị không biết quái dị bắt giữ. Cắn nuốt, nhưng hệ thống vẫn không nhúc nhích, không đồng ý hoàn toàn giao ra huyết xiềng xích, quyền khống chế. Một tia đen nhánh sương mù từ nhà ở tứ phía hướng trong thẩm thấu lan tràn, sương mù một tràn ra, lập tức phiêu hướng nhà ở trung tóc bạc thanh niên. Chủ thần, thế nhưng thật sự tỏa định tới rồi vệ ếch vị trí, tí tách một giọt sền sệt. Màu đỏ tươi huyết từ nóc nhà rơi xuống, sau cổ chú ấn tức khắc nóng bỏng đến phảng phất có thể bỏng cháy ra thịt. Vệ ếch nhấc lên mí mắt, hờ hững lại lãnh đạm mà nhìn về phía giao diện. Thế nào, muốn tới cùng chết sao? Tác giả có lời muốn nói. Hự hự gõ chữ còn thêm càng. Đã thiếu tam chương, lại 2000 chính là 4 chương miêu miêu chiến thuật ngửa ra sau. Đường trường một cái vùi đầu cuồng đuổi. Ta nhất định có thể đuổi kịp. Nhất đờ y ngắn nặng ns.ps. Này chương là hôm nay cơ sở đổi mới, càng đến sớm, hôm nay hẳn là ít nhất có thể còn thượng 1-2. Chương, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao. Hết chương.